Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chính nghĩa hóa thân, Hắc Phong trại tạp toái môn, đều cho lão tử cút ra đây nhận lấy cái chết. Giống to vừa qua khỏi, một đạo cực kỳ ngông cuồng gào to thanh âm liền theo đầu của bọn hắn trên vang lên. Có cường giả xông vào. Trong lầu các Vân Trung Hạc chợt thoáng một phát từ trên ghế đứng lên. Trong mắt bắn ra ánh mắt hoảng sợ, cái này khí tức. Không phải là vương cấp cảnh đỉnh phong cường giả. Hai người bọn họ với nhau nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được tràn đầy cấm kỵ. Bất quá sau đó, vẫn là kiên trì bay ra ngoài, chỉ thấy ở nơi này một mảnh lầu các hư không chỗ. Một đoàn màu vàng nhạt đám mây phía trên, đang có hai người khí định thần nhàn đối phía dưới không ngừng xông ra tu sĩ chỉ chó chó. Xem ra mấy người kia chính là Hắc Phong trại đương gia. Chỉ là cái kia đen như than tựa hồ có chút không thích hợp. Từ Hạo Thiên hai tay chắp sau lưng, đứng ở mây mù phía trên, nhìn xem vừa mới bay ra ngoài hai người ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái kia đen như than đầu có vương cấp cảnh cửu phẩm tu vi. Còn bên cạnh hắn vị kia chỉ là vương cấp cảnh nhất phẩm mà thôi. Trừ cái này hai tên gia hỏa ở ngoài, tu vi cao nhất chính là phía dưới đứng hai người, thiên môn cảnh mà thôi. Cửu đầu nguyên thánh một mặt không thèm để ý chút nào nhìn xem trước mắt. Lầu các này, một mặt không thèm để ý chút nào cấp từ Hạo Thiên giải thích. Các ngươi là người nào? Chẳng lẽ không biết nơi này là Hắc Phong trại sao? Làm đã lần nữa xưng bá hơn 10 năm thổ phỉ, còn là lần đầu tiên bị người lấn đến cửa. Đối mặt phía dưới thủ hạ, Ninh Trường Hùng một tấm dữ tợn mặt mo nhất thời có chút nhịn không được rồi. Lúc này trầm giọng hỏi, bất quá trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Thiếu niên kia còn dễ nói, chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Nhưng là cái kia kim diện đại hán lại làm cho hắn nhìn không thấu. Với lại khí tức để cho hắn hoảng sợ run rẩy. Ra ra người chính là chính nghĩa hóa thân. Quang minh sứ giả, người yếu dựa vào. Từ Hạo Thiên đứng ở trên đám mây. Hai tay chắp sau lưng. Nâng cao đầu lâu. Chính nghĩa lẫm nhiên nói. Từ Hạo Thiên trên mặt chính nghĩa lẫm nhiên. Nhưng trong lòng đã sướng ngất trời. Sao sao mẹ nó giọt, trang bị cảm giác thật sự sảng khoái. Tê liệt, lão tử là hỏi ngươi, ngươi tới nơi này làm gì? Ninh Trường Hùng nổi giận, hắn vốn là tính khí nóng nảy hạng người, bình sinh cái nào để cho người ta như thế chế nhạo qua? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngày thường cũng là hắn khi dễ người khác, làm mưa làm gió đã quen. Ai đều nói người không may uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Ngươi liền nhận xui xẻo. Cửu đầu nện hắn, Từ Hạo Thiên không muốn đang lãng phí thời gian, làm nhanh lên xong kết thúc công việc. Oanh, sau một khắc, cửu đầu nguyên thánh màu vàng nhạt trên mặt nanh sắc lóe lên. Một cái búa liền đột nhiên ném ra ngoài, chỉ có tử kim lượng ngân truy hóa thành phòng ốc kích cỡ tương đương. Sát mặt đất liền hướng trước lướt gấp mà đi. Ầm ầm, tiếng vang theo đám mây phía dưới truyền đến. Sức trùng kích to lớn, để cho dọc theo đường phòng ốc, trong nháy mắt biến thành bụi, mà những cái kia còn đang nhìn náo nhiệt phổ thông trộm cướp. Càng là liền cơ hội phản ứng đều không có. Trong nháy mắt thịt nát xương tan. Một cái khác tử kim lượng ngân truy càng là dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng đến Vân Trung Hạc hai. Người mà đến, nhìn như chậm chạp đến đại truy, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới hai người trên đầu. Sau đó thế đại lực trầm hướng về hai người nện xuống. Tốc độ nhanh chóng nhất định không thể tưởng tượng, để cho hai người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một cái quỷ đầu đại đao bị Ninh Trường Hùng nhanh chóng để ngang trên đầu. Cong, cự chùy cùng quỷ đầu đại đao đụng vào nhau, văng lửa khắp nơi. Ông Minh Chi Thanh coi đây là trung tâm hướng về tứ phương khuếch tán ra. một chút còn chưa kịp tránh né đạo tặc, nhất thời tị khẩu, lỗ mũi chảy máu, thần kinh thác loạn, biến thành chỉ biết là trợn mắt ngu ngốc. Đồng thời cự chùy ép xuống tư thế, càng đem quỷ đầu đại đao ép tới vỡ vụn thành từng mảnh ra. Sau một khắc, cự chùy lực đảo tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào Ninh Trường Hùng trên lồng ngực. Răng rác, lồng ngực vỡ vụn, càng đem nội phủ bộ phận trái tim chấn thành thịt nát. Cả người mềm oặt rơi trên mặt đất, chết oan chết uổng. Đường đường Hắc Phong trại đại đương gia, Lệnh Châu phủ nghe tin đã sợ mất mật tên đầu sò. Cứ như vậy bị Tử Kim Lượng Ngân truy nện thành một đống thịt nát. Vân Trung Hạc thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, gia hỏa này là lai lịch gì? Làm sao như thế cường hãn? Chẳng lẽ là hoàng cấp cảnh cường giả? Vừa nghĩ tới đối phương có thể là hoàng cấp cảnh cường giả, trong lòng còn sót lại cái kia một tia may mắn nhất thời phai mờ. Không chút do dự liền vội vàng xoay người muốn hướng cái nào đó phương hướng bỏ chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?